Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1048 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1047 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Phước Hưng, bạn Nguyễn Quốc Bảo và bạn Trường Sơn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bạn đã chứng kiến. Thì bạn nam này đã từng gửi chuyện về cho kênh chúng ta và Thi đã kể qua rồi. Câu chuyện của bạn tên là Xúc Phạm Một Phần, Thi kể trong tập 882. Câu chuyện đó là do bản thân của bạn đã trải qua. Các bạn có thể quay lại để mà nghe lại tập đó ha. Tập đó rất là hay và cho chúng ta rất là nhiều kinh nghiệm. Thì ở tập ngày hôm nay cũng vậy, câu chuyện này cũng rút cho chúng ta rất là nhiều kinh nghiệm luôn. Chuyện này là do bạn chứng kiến vào năm 2011 các bạn. Thì bạn kể rằng là vào cái năm đó đó, thì bạn đang là sinh viên, bạn học đại học. Thì khi mà bạn đi học là ở trong lớp, bạn có chơi rất là thân với lại một nhóm bạn. Nguyên nhóm này luôn bạn là tổng cộng 9 đứa, chơi thân thiết với nhau, đi đâu là cũng đi chung với nhau cả. Thì một hôm là có một anh trong nhóm, cái anh này thì ảnh học chung, nhưng mà do là ảnh lớn tuổi hơn các bạn rất là nhiều, cho nên là các bạn này gọi ảnh bằng anh. Anh này là mới rủ cả nhóm rằng là ê tụi bay đi chơi cầu cơ với tao không? Thì khi mà nghe ảnh rủ như vậy là cả nhóm cũng nhao nhao, từ nào tới giờ là cũng có nghe chơi cầu cơ, nhưng mà chưa có đứa nào biết chơi cầu cơ làm sao cả. Thì khi mà nghe ảnh rủ vậy là tụi nó hỏi rằng là chơi cầu cơ làm gì anh, mà chơi ở đâu? Thì cái anh này mới nói rằng chơi cầu cơ để xin số đề chứ làm gì, với lại tụi bay muốn hỏi chuyện gì mà không được. Hả, tao là tao biết một chỗ chơi hay dữ lắm, tao đi rồi, tụi bay đi chung với tao không? Thì khi mà nghe tới nó, đó là tụi nó lại càng nhao nhao hơn ha. Bắt đầu tụi nó hỏi rằng là ở đâu lận anh, ở đâu, xa hay gần? Thì anh này nói rằng là ở trên trường bắn, trên quận 9 chứ đâu. Hả, trên đó là dạo này người ta bỏ quen rồi. Hả, hôm trước là tao cũng có lên tao chơi, trời ơi, linh dữ lắm, đi chung với tao không? Thì khi mà nghe tới đây là Thi cũng có đi tìm hiểu, thì Thi thấy rằng là trường bắn ở trên quận 9 là trường bắn Long Bình á, là người ta đã bỏ từ hồi tháng 7 năm 2011, do là nhà nước của mình là người ta chuyển qua tử hình bằng cách tiêm thuốc độc, cho nên là người ta không có xử bắn nữa. Thì là các bạn này là trải qua câu chuyện này là vào tháng 8 năm 2011 các bạn. Thì khi mà nghe anh đó nói vậy là các bạn này bắt đầu tò mò mà, cho nên là bắt đầu nhao nhao đi đi đi ha. Còn riêng bản thân bạn thì bạn đã trải qua chuyện tâm linh rồi, cho nên bạn đâu muốn đi đâu. Nhưng mà do là tụi nó nhao nhao, tụi nó lôi kéo quá, thành ra là bạn cũng đồng ý bạn đi. Thì bắt đầu hẹn cái ngày đi. Cái ngày hôm đó là khi mà đi là đi lúc 10 giờ mấy đêm nha các bạn. Đi tổng cộng là 12 người. Nguyên một nhóm bạn của bạn là 9 người rồi. Còn cái anh mà ảnh rủ đi thì ảnh có dẫn theo bạn gái của ảnh. Rồi là trong nhóm là có hai thằng dẫn theo hai đứa bồ nữa, cho nên tổng cộng là 12 người đi 5 chiếc xe. Thì trong đó là có hai xe phải tống ba, bạn là bạn phải chở cái anh đó với lại cái chị bồ của ảnh ha. Thì lúc đi cũng bình thường, đi là đi đường xa lộ Hà Nội, xong rồi quẹo vô trong trường bắn thì từ ở ngoài xa lộ Hà Nội mà quẹo vô trong trường bắn là đi tầm khoảng 10 cây là tới. Mà bạn kể rằng là do lúc đó đã tối khuya rồi, cho nên rất là vắng luôn. Khi mà vô cái con đường đó đó, thì do trước đó là có mưa nữa, thành ra là nó cũng hơi lầy lội, khó chạy dữ lắm. Ở phía ngoài thì cũng có vài ba nhà dân nhưng mà rất là ít. Nhưng mà càng lúc càng vô trong thì rất là vắng, không có nhà cửa gì cả. Cái lúc mà vô tới ngay cái cổng trường bắn rồi á, thì bạn kể rằng á, là cái cổng này hồi đó là công an người ta gác đó các bạn, nhưng mà bây giờ bỏ hoang rồi cho nên không ai gác cả. Nhưng mà cái cổng này là người ta vẫn đóng. Thì bây giờ mình muốn vô trong đó là mình phải leo rào vô. Thì lúc đó là cái anh lớn tuổi nhất á, ảnh mới nói rằng á, là bây giờ á là phải có đứa ở đây để mà coi xe. Rồi tụi mình vô trong đó là tụi mình leo vô. Thì lúc mà nói vậy là bạn nói thôi để em ngồi là em coi xe cho. Thì bắt đầu mọi người mới leo vô, bạn á với lại hai đứa nữa là ngồi ngoài, còn nhiêu là vô trong đó hết. Thì trong cái thời gian mà đợi chờ đó đó, thì bạn nói rằng cũng bình thường không có gì. Trời càng lúc càng khuya. Rồi một hồi sau là tầm khoảng hơn một tiếng đồng hồ, khoảng tiếng rưỡi á, là mọi người mới là đi ra. Thì bạn không biết là cái quá trình chơi cầu cơ của người ta làm sao thì bạn không có coi, không có thấy. Nhưng mà cái lúc mà mọi người đi ra thì cũng bình thường ha. Xong rồi lại leo lên xe để mà chạy về. Thì khi mà chạy về đó đó là bạn thấy rằng cũng đã gần 1 giờ đêm rồi. Cái lúc chạy về thì bạn cũng chở cái anh đó với lại cái chị kia cũng tống ba. Nhưng mà khi mà chạy ra đó thì từ cái cổng của cái trường bắn á, chạy ra tầm khoảng 2 cây số. Tự nhiên cái chị đó chỉ cười lên. Mà các bạn tưởng tượng á, là nguyên một cái không gian thì nó tối thui. Rồi chỉ có 5 chiếc xe, có mười mấy đứa như vậy, ngoài ra là không có ai cả. Mà tự nhiên cái chị đó hả, chỉ cười lên mà chỉ cười rất là lớn, há há há lên vậy đó, thì bạn cũng giật mình. Cái mọi người mới hỏi rằng là bà làm gì cười dữ vậy. Thì tự nhiên cái chị này sau khi cười xong ha, chị mới đánh vô vai bạn một cái bóp một cái mà đánh rất là mạnh luôn, khiến cho bạn đau vậy đó. Cái chị mới nói rằng là ê kia, ngừng xe lại coi, ngừng xe lại. Cái khi mà chị kêu vậy á, các bạn cũng thấy lạ là tại vì cái chị này á, chị cũng lớn tuổi hơn các bạn này. Nhưng mà từ nào tới giờ á, là khi mà nói chuyện á, là chị không bao giờ mà kêu mày tao. Toàn là nói chuyện á, là xưng em, à, xưng chị kêu bằng em không à. Chứ chưa bao giờ mà kêu mày tao cả. Mà sau nay bà này lại kêu mình là mày tao. Rồi lại kêu rằng á, là ngừng xe. Mà trong khi á, là chưa có ra ngoài xa lộ gì cả. Còn ở trong gần trường bắn. Mới chạy ra có một chút à. Ở chỗ này tối thui tối hù, ngừng xe làm gì. Thành ra là bạn mới nói rằng là ngừng xe làm gì bà. Trời ơi, có chuyện gì thì ngồi ra ngoài kia, chứ tự nhiên ngừng xe đây làm gì. Thì cái anh kia anh nói rằng là mày kệ nó, mày đi đi, mày kệ nó, mày đi đi, bắt đầu chạy tiếp. Thì cái lúc mà chạy tiếp á, là chạy chỉ mới có một chút xíu thôi, thì cái bà này á, bà lại đánh vô vai bạn một lần nữa. Mà bạn nói rằng trời ơi, cái lần này bà đánh một cái mà bạn nói nha, bạn đau thiệt là đau, mà gọi là đau điến khiến cho bạn giật mình đến nỗi mà bạn đang chạy xe mà bạn phải ngừng xe lại. Đánh đau như vậy đó. Và khi bạn ngừng xe lại ha, bà mới chửi. Bà nói rằng hả, à, tao kêu mày ngừng xe mà, tao kêu mày ngừng xe mà mày chạy nữa làm gì vậy, chạy nữa làm gì vậy. Mà chửi quá trời luôn. Cái bạn ngừng lại, cái bạn hỏi, mà bà làm, trời bà làm gì mà đánh hả tôi dữ vậy, trời đau muốn chết luôn. Mà có chuyện gì mà ngừng ha, có chuyện gì thì đi ra ngoài kia chứ ha, tự nhiên ngừng đây làm gì. Cái lúc đó bà mới nạt lên, bà nói rằng tao kêu ngừng đây, ở đây hả vui quá trời luôn, cho nên là tao muốn ở lại đây tao chơi à, tao muốn ở lại đây tao chơi hả, tao muốn nói chuyện với người ta à, tao muốn về đâu, để cho tao ở lại đây. Thì lúc đó là mọi người thấy bà sao kỳ quá, trời ơi cái thái độ kỳ vậy, cho nên hả là sợ rồi, thành ra là ai cũng ngừng lại dòm. Thì cái anh đó đó, cái anh bộ chị đó, ảnh mới nói với bạn là thôi ngừng lại đi. Chết rồi, à mày cho tao mượn xe để tao chạy đi chỗ này một chút. Thì lúc đó là bạn cũng lật đật xuống xe, bà kia thì bà xuống rồi. Cái bạn lật đật xuống xe đưa xe cho anh đó. Thì trước khi mà ảnh đi á, là ảnh nói với mọi người rằng á, là mấy đứa ở đây nha, hả canh nó đi, đừng có cho nó đi đâu hết trơn á, cứ ở đây đợi anh, ráng ở đây đợi anh nha. Thì ảnh mới chạy đi. Thì ảnh chạy đi tầm khoảng chừng 40 đến 45 phút là ảnh quay về. Thì trong cái thời gian 40 phút đó đó, bạn nói trời ơi nguyên một băng ha, sợ, bắt đầu túm gần, đứng lại gần với nhau. Còn cái bà kia hả, cái thái độ bả rất là kỳ, cứ nói chuyện, nói một mình, cái cười một mình, giống như là bả đang nói chuyện gì với ai vậy đó. Bả lại chỗ này, nó cái cười, xong cái chạy lại chỗ kia, nó cứ cười há há há lên. đó, mà thấy ghê muốn chết luôn, mà từ nào giờ có thấy bả như vậy đâu. Cho nên đó là cả băng ở lại rất là sợ, sợ dữ lắm. Thì cho tới khi mà cái anh đó ảnh quay lại đó, thì ảnh có chở theo một cái ông già. Bạn kể rằng là cái ông già này á, ổng cao, ổng ốm nha. Thì trong cái lúc mà ảnh trở lại gần á, thì bạn thấy cái ông già này á, là đang, cái tay á, là ổng đang bắt ấn. Xong cái ổng mới bước xuống, ổng mới bước xuống cái ổng dòm. Thì bạn thấy ổng cũng lớn tuổi dữ lắm rồi, cỡ là khoảng chừng già như là ông nội, ông ngoại của bạn vậy đó. Thì ổng mới bước xuống cái ổng mới nhìn ha. Cái ổng mới nói chết rồi. Cái xong cái ổng mới kêu, bây giờ á, mấy đứa nghe lời tao, bây giờ mấy đứa đứng dàn ngang ra. Dàn ngang ra là giống như là đứng mà xếp hàng một hàng ngang ra vậy đó. Đứng dàn ngang ra đi. Cái bắt đầu á là bạn với lại mấy đứa kia bắt đầu, đứa nào cũng đứng hết, đứa nào cũng đứng. Nhưng mà cái chị đó là bà không có vô, bà không vô hàng nha các bạn. Thì bạn đứng là bạn đứng cái thứ là số 11, là tổng cộng là 12 đứa ông thầy nữa là 13 người. Thì bạn đứng là số 11 ha. Cái khi mà các bạn này dàn ngang ra rồi, thì cái ông này á, ổng mới kêu cái chị đó đó, ổng nói rằng á là bây giờ á, con đếm cho chú coi là ở đây có bao nhiêu người, ở đây có bao nhiêu người vậy con. Cái chị này cũng vô tư lắm, cười cái đếm nha, cái đếm bắt đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, là tới bạn là số 11 đó. 11 đáng lẽ phải ngưng đúng không? Bà đếm 12 13 14 15, chỉ qua ông thầy 16 17 18 19 20 21, là một dọc luôn. Cái hả, khi mà đếm tới số hai mấy cái bạn ngừng lại, bạn ngừng lại nói thôi chú ơi, trời ơi, chỗ này đông dữ lắm, đông dữ lắm, biết nhiêu mà đếm, đếm hả, mệt lắm, thôi không đếm nữa đâu. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ, bạn sợ rồi, mọi người ai cũng sợ hết trơn vậy đó ha. Cái hả, ông chú này, ông thầy này á, ổng mới nói thôi bây giờ lên xe đi rồi là về nhà ổng. Ban đầu thì cái chị này chỉ không chịu đi, nhưng mà ổng nói, bắt đầu ổng nói thôi bây về đi, tao cho mày này. Bắt đầu cũng chịu đi ha, chịu đi thì bắt đầu chạy ra ngoài xa lộ Hà Nội, chạy thêm một đoạn, một khúc nữa đó, là quẹo vô trong một cái con đường là vô tới nhà ông thầy. Thì bạn kể rằng là bạn nhớ là cái nhà ông thầy này cũng sập xệ dữ lắm, dạng giống như là nhà cấp 4 bình thường vậy đó. Thì khi mà vô tới sân nhà là ổng nói rằng là mọi người ở ngoài không có được vô, chỉ có là cái chị đó được vô thôi. Ổng kêu cái chị đó là mày đi vô đây theo chú tao cho mày này nè. Thì khi mà vô nhà là ổng đóng cái cửa chính lại, không có cho mọi người vô nha. Thì 11 đứa là ngồi ngoài đây. Mà bạn kể rằng là nhà của ổng thì có một cái cửa sổ, ổng đóng cái cửa chính nhưng mà cái cửa sổ thì vẫn còn mở. Cho nên là mọi người vừa sợ nhưng mà vừa phải là dòm vô coi làm sao. Thì bắt đầu là mọi người xúm lại đằng cái cửa sổ đó để mà nhìn vô coi coi là cái ông này ổng làm gì. Thì khi mà dòm vô, bạn thấy rằng là trong nhà của ổng là cũng bình thường. Phía trước là có cái bàn thờ, rồi bên đây là có một cái đi văn đó các bạn, rồi bên đây có bộ ghế. Thì ổng mới kêu cái chị đó rằng là bây giờ con lên trên đi văn đó con ngồi đi, con lên đó con ngồi đi. Cái chị đó cũng leo lên ngồi. Xong cái hả, ổng lấy ra một cái hộp mà giống như là bánh vậy đó. Bạn nói nhìn giống như bánh quy vậy đó. Thì ổng lấy ra, ổng lấy cái bánh ra, ổng mới đưa cho cái chị đó. Ổng nói nè, ăn bánh đây nè, ăn đây nè. Cái chị đó lấy mới cầm cái bánh. Thì bà cầm vậy nè, cái bà hửi mà không chịu ăn, cứ hửi không à. Cái ổng mới hỏi rằng là sao không ăn đi, hửi hoài vậy, sao không ăn đi. Cái chị này mới trả lời, ơi ngu gì ăn, cái này có bùa trong đây nè, tao ăn để cho tao chết hả, ngu gì mà ăn. Cái ổng mới bắt đầu là biết rồi đó ha. Thì ổng mới nói sao tự nhiên á là vô người ta làm chi vậy, ổng hỏi vậy đó. Thì bà cái chị này mới trả lời nói tụi nó chơi cầu cơ, tao nhập vô người nhỏ này nè, nói vậy đó các bạn, tao nhập vô người nhỏ này nè, vui quá trời vui luôn, cho nên là tao muốn xuống nữa. Cái ông thầy mới nói rằng là trời ơi, thì người ta hả chơi cầu cơ, người ta kêu lên người ta hỏi thì người ta cũng có cúng kiến đàng hoàng, thì bây giờ nhận cái đồ cúng đó rồi hả là phải xuống chứ, tự nhiên là theo người ta phát người ta làm chi, thôi nghe lời tôi đi, nghe lời tôi xuất ra đi. Không chịu các bạn, nói không, trời ơi hả, đâu phải được mà lên như vậy đâu, Hả, tao dưới hả, buồn dữ lắm. Xưng tao với ông thầy nha. Tao dưới tao buồn dữ lắm. À, hôm nay hả mới được lên, lên đây hả quá trời người, đông vui muốn chết luôn vậy đó. Ngu gì mà xuống, ngu gì mà xuống nữa. Giờ tao ở đây luôn, tao ở trong người nhỏ này luôn vậy đó. Nói vậy đó các bạn. Thì ông thầy nói, bây giờ á, tôi nói nghe lời tôi đi. Tôi nói nghe lời tôi không mấy hả, là tôi dùng cái biện pháp mạnh đó nghe. Cái bắt đầu cái chị này mới nói rằng á, mày làm gì, mày làm gì tao, mày có biết rằng tao là ai không, mày ngon mày làm gì tao, mày hả, à, mày ngon thử mày làm gì thử coi, mày biết tao là ai không, mày biết tao là ai không. Cái ông thầy nói, thì ai vậy, ai thì nói ra thử coi. Thì cái chị này nói làm sao các bạn biết không, một cái nhân vật rất là nổi tiếng, các bạn nào mà có theo dõi như hả báo chí hồi xưa là các bạn sẽ biết, tao hả, tao là Phước Tám Ngón nè. Nói vậy các bạn, tao là Phước Tám Ngón nè. Mày già rồi, chắc mày biết Phước Tám Ngón là ai đúng không? Mày biết không? Mày biết tao hả là Phước Tám Ngón. Tao đại hả, tao đại ca, đàn em tao nhiều dữ lắm. Đại hả là đàn em tao quá trời luôn vậy đó. Hôm nay tao lên đây, mày cũng được hả là cản tao nha. Hả mày mà hả lộn xộn, tao kêu đàn em tao vô bẻ cổ mày đó. Cái ông thầy nói rằng đó là, mày là ai thì kệ mày, mày là ai kệ mày, tao không cần biết mày là ai hết trơn á. Nhưng mà mày á là người âm, mày không được hại ai hết trơn á. Nếu mày không nghe lời tao ha, được rồi, tao sẽ dùng biện pháp mạnh với mày nha. Trời, các bạn này ở ngoài đây đứng nín thở hết trơn để mà dòm vô. Thì khi đó đó, cái mặt cân cân các bạn, mặt không sợ. Xong rồi cái ông thầy này ổng mới bước lại đằng cái chỗ cái bàn thờ của ổng, ổng lấy xuống một cái chén. Thì các bạn này dòm vô thấy rằng cái chén đó là cái chén nước, ở trong cái chén đó là có một cái cành bông nữa. Thì ổng mới cầm cái chén đó đó, ổng xuống cái ổng ấy cái hả, ổng hất hất nước lên. Thì hất một hồi sau là cái chị này chỉ ngã ra. Và khi mà cái chị này chỉ ngã ra là nguyên một nhóm ai cũng thấy, chứ không phải là một mình bạn không nha. Là khi mà chị vừa ngã ra một cái á, là ở phía sau người của chị á, là nó lên một cái luồng khói, nó xuất lên một cái luồng khói đen thui thù lùi các bạn. Cái luồng khói này bay lên một cái là bay một cái dèo ra ngoài. Trời ơi, sợ quá trời sợ luôn. Xong cái hả là ổng mới lại, ổng mới mở cái cửa ra. Thì chị đó bắt đầu lờm cờm bò dậy, không biết gì hết trơn á. Cái hả lờm cờm dòm tới dòm lui vậy nè. Sợ hả là giống như là chỉ sợ, ở đâu vậy, ở đâu vậy, ở đây là ở đâu vậy. Thì chỉ lờm cờm bò dậy chứ không biết gì. Thì ông thầy mới mở cửa ra kêu mọi người là vô dìu nó về đi. À, xong rồi đó, à, hả dìu nó về đi, nhớ đừng có hả là đi chơi bậy bạ nữa nghe chưa. Cái bắt đầu hả là mọi người, cái anh đó mới hỏi nhiêu tiền vậy thầy. Thầy nói không, tao không lấy tiền, dìu nó về đi, dìu nó về đi để cho hả cho nó về nhà nó ngủ nghỉ ngơi đi. Cái khi mọi người chuẩn bị đi về á, thì bạn kể rằng ngay chỗ, thí dụ như cái nhà của ổng là cái bàn thờ ở đây thì có cái cửa đi ra phía sau á các bạn, nhưng mà cái cửa này là không có cửa nẻo gì cả, một cái đường đi ra phía sau thôi. Thì ở trong đó đó là tự nhiên cái lúc mà các bạn này bước vô để mà dìu chị này ra thì nguyên một băng luôn là người nào cũng nghe là giống như cái gì ta, giống như là ở phía cái phòng ở phía sau đó đó là làm như là các hũ các chén mà dạng như bằng miễn đồ đó các bạn, là nó va đập vô nhau, nó làm như là rất là nhiều chén bát ở cái phòng phía sau đó đó là nó va đập vô nhau. Thì Thi nghĩ rằng cái chỗ đó là giống như mấy cái hũ mà ổng nhốt vong trong đó, ổng để ở phía sau đó, là bạn nói rằng rất là lớn luôn, nó va đập đập đập đập, đập là ở phía sau cái phòng đó đó nghe rần luôn. Cái lúc này á thì ổng mới dòm ra, ổng dòm ra phía sau các bạn. Thì khi mà ổng dòm ra phía sau á, cái ổng mới không nói gì nha, ổng mới đưa tay lên một cái vậy nè. Thì khi ổng đưa tay lên một cái vậy là im lặng, không có còn nghe những cái tiếng va đập vô nhau nữa. Thì sau đó là ổng không có lấy tiền, mọi người bắt đầu đi về. Thì đó là cái câu chuyện mà do bạn chứng kiến, các bạn sau này là cũng nhớ đời luôn. Vẫn còn một chuyện nữa, nhưng mà chuyện này là Thi để cho bạn gửi thêm, thì Thi sẽ kể sau các bạn ha. Thì câu chuyện này là đã xong rồi. Bạn nói rằng là sau đó thì mọi người cũng sợ dữ lắm. Thì các bạn nghe chuyện này nhớ rút kinh nghiệm nha. Mình đừng nên mà đi lại mấy cái chỗ đó cầu cơ làm gì, mình ghiền cái số đề gì mà dữ vậy trời. Trời ơi hả, nhiều khi hả là lại mấy cái chỗ mà có vong, mà nhất là những cái vong dữ hơn, là gặp cái ông thầy này có quế nhân giúp đỡ đó. Chứ lỡ mà không gặp ông thầy này thì sao các bạn, cái cô đó về sẽ như là khùng khùng điên điên luôn. Hơn á là may mắn là cái số còn hả là lớn dữ lắm mới gặp được cái ông thầy này ông giúp đỡ cho. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một cô. Cô này á thì quê của cổ Bến Tre. Cổ đã từng gửi về cho kênh chúng ta rất là nhiều câu chuyện rồi, Thi đã kể trong nhiều tập rồi. Thì ở tập ngày hôm nay á là chuyện cổ gửi về á là một chuyện xảy ra ở trong xóm, ở bên xóm của bên nhà chồng của cổ, là ở Bình Nguyên ở Bến Tre đó các bạn. Thì cổ kể rằng á là hồi đó trong xóm chồng của cổ á là nhà nè với lại nghĩa địa nè rất là gần với nhau, tới tận bây giờ vẫn còn rất là nhiều nghĩa địa luôn các bạn. Thì cái lúc mà cổ đến ha là có một cái trường hợp như vậy. Ở trong xóm có một cái thằng đó, nó tên là Tèo, nó cỡ khoảng chừng 8-9 tuổi thôi, thời điểm đó là tầm khoảng chừng năm 80-81 đó. Thì cổ nói rằng là cái thằng bé đó là cái ngày hôm đó nó đi chơi chung với lại mấy đứa trong xóm, chơi chung với bạn nó, chơi xong rồi tới giờ ăn cơm á là mọi người ám về hết, chỉ có thằng này không về. Thì ba mẹ nó mới đi kiếm các bạn, nhưng mà đi kiếm hỏi mấy đứa này mấy đứa kia mà bạn của nó đó là tụi nó nói rằng về hết trơn rồi. Thì bắt đầu đi kiếm không có, cho nên đó là mọi người trong xóm mới huy động lực lượng với nhau để mà đi kiếm. Thì khi mà đi kiếm kéo dài cho tới 7 giờ mấy 8 giờ tối luôn, vẫn không kiếm được, mọi người phải đốt đèn á, đốt đuốc rồi đó các bạn, để mà đi tìm không có. Thì có một cái ông đó là ông hai này lớn tuổi rồi, ổng ở trong xóm á, thì ổng mới nói rằng đó là tao nghi nó bị ma giấu á tụi bay ơi. Thôi bây giờ hả để chạy về tao lấy cái tao hái cái cây dâu tầm ăn đó. Với lại á chạy về mượn thằng con chó mực của thằng Lực ở trong xóm á là mượn nó đi, để mà ra kiếm thằng nhỏ chứ tao nghi nó bị ma giấu. Cho nên á là mọi người bắt đầu mới quay về để mà bắt chó mực ha, rồi á là kiếm cái cây dâu tầm đi tìm tiếp. Nhưng mà tìm hoài không được các bạn, tìm không được luôn. Xong cái tự nhiên á là nguyên một nhóm là rất là đông người, cả xóm lận mà, nhưng mà không ai thấy cả nha, mà lại có một người nhìn thấy. Cái người này á là nhìn thấy hả thằng Tèo nó đang ngồi ở trên một cái mã, mà trong khi nãy giờ mọi người đi qua đi lại biết bao nhiêu lần mà không thấy, mà tự nhiên cái người này thấy. Tới khi mà người này thấy nói rằng kìa nó kìa, nhưng mà mọi người dòm cũng thấy luôn, chỉ có người đó thấy thôi. Cái mọi người nói đâu nó đâu, tụi tao đâu có thấy đâu. Cái người này nói kìa nó kìa, bắt đầu người đó lại kéo thằng nhỏ ra. Thì khi mà kéo ra một cái là ai cũng thấy hết, trong khi trước đó không thấy. Thì khi mà rinh nó về á là nhà của thằng bé Tèo này á là đạo Công giáo các bạn, đạo Thiên Chúa. Ở trong nhà là có một bàn thờ Chúa nha. Cái lúc mà đem nó về nhà tự nhiên nó sợ hãi, xong cái nó chạy xuống bàn thờ Chúa, nó núp ở dưới cái bàn thờ Chúa, nó trốn mà nó nhá che cái mắt vậy nè, che tay che mắt vậy nè, rung cầm cập vậy đó. Thì mọi người mới hỏi rằng á là con sao vậy Tèo, mày sao vậy, mày ra đây coi. Thì lúc này là nó vừa bịt con mắt vậy nè, nó nói hơi không ra đâu, tôi không phải thằng tèo đâu. Thì mọi người mới hỏi rằng á mày không phải thằng Tèo chứ mày là thằng nào. Thì thằng này nó nói hả tao là quỷ chứ ai, nói vậy đó các bạn, tao là quỷ. Thì mọi người nghe, lúc đó là mọi người rất là đông, người nhà Tèo rồi bà con hàng xóm láng giềng nữa, đông dữ lắm, sợ dữ lắm nha, nghe nói là quỷ vậy đó, sợ lắm. Cái hả ông hai lớn tuổi nhất, ổng gan, ổng nói rằng là mày quỷ hả, mày ở đâu lại. Cái thằng Tèo mới trả lời hả tao trong nghĩa địa chứ đâu, tao trong nghĩa địa đó hả, tao chết lâu lắm rồi, tao chết hả là hồi năm Mậu Thân, nói vậy đó, tao chết hồi năm Mậu Thân, giờ răng nanh tao dài lắm, tao đói dữ lắm, tao không ra đâu, tao sợ chúa chỉ lên là đang núp ở dưới bàn thờ Chúa nha. Thì lúc đó là mọi người bắt đầu nhao cả lên, trời ơi, cái gì vậy, không lẽ hả là quỷ nhập vô trong người Tèo, sợ quá cho nên đó là mọi người nó thôi, bây giờ đó là đem nó ra ngoài nhà thờ lớn đi, tại vì nó sợ Chúa mà, cho nên đó là bây giờ đem nó ra ngoài nhà thờ lớn á, để mà cho cha xứ coi coi làm sao. Thì kéo nó ra, trời ơi, cái lúc kéo đâu được các bạn, nó nhỏ xíu, mới có 8-9 tuổi à, mà mọi người xúm nhau kéo rồi rinh nó lên trên cái xe lôi hồi đó đó, bắt đầu nó dùng dãy tới ghê lắm, mọi người phải dịnh đồ nó lại. Thì cuối cùng cũng chở nó ra tới ngoài nhà thờ, rinh nó vô nhà thờ. Tới khi mà tới sân á là nó la quá trời la, không, tao không vô đâu. Nhưng mà mọi người rinh vô trong nhà thờ rồi, thì cha xứ đã ra rồi. Xong cái hả, nó gặp cha nó sợ, bắt đầu nó chạy lại ở ngay chỗ trong nhà thờ. Thì Thi thì nào giờ Thi cũng chưa vô nhà thờ, cho nên Thi cũng không biết là cách bố trí trong nhà thờ sao. Nhưng mà cô nói rằng ở trong nhà thờ cũng có một cái bàn, thì nó cũng chung xuống dưới cái bàn đó. Thì khi mà chung xuống cái bàn đó đó, thì cha xứ mới cúi xuống hỏi rằng là My là ai, mà tại sao là My lại quấy rối dân lành như vậy. Thì nó trả lời cha xứ vậy nè, tao là quỷ chứ là ai. Cái cha xứ nói là quỷ mà tại sao lại hại một đứa con nít, lại vô một đứa con nít như vậy, tội nghiệp nó lắm, đi ra đi. Không chịu ra, nó nói rằng là không ra, tao không ra đâu, tao đói dữ lắm, cho nên hả là tao không ra đâu. Thì cha xứ nó hôi ra đi. Xong cái cha xứ cầm cái cây thánh giá vậy nè các bạn, thì nó thấy cây thánh giá nó sợ cái nó bung, nó chạy ra khỏi cái bàn đó. Thì khi mà nó chạy đó là bắt đầu thằng tèo á chạy tới giữa cái thằng tèo, nó ngã xuống cái bắt đầu nó không có xỉu luôn, mà nó lồm cồm nó bò dậy vậy nè, cái nó nhìn ra ngoài cái sân nhà thờ, nó nói kia mọi người thấy. Thì mọi người bắt đầu nhìn ra ngoài sân thì thấy nguyên một con quỷ đang bỏ chạy ở ngoài đó các bạn. Thì từ cái chuyện đó là mọi người trong cái xóm đó là buổi tối là không có cho con em mình ra ngoài đó chơi. Thì cô kể rằng là cái chuyện đó thì xảy ra lâu lắm rồi, nhưng mà hồi mấy năm trước là cô có về lại chỗ đó là cô vẫn còn thấy cái nghĩa địa với lại nhà dân là gần với nhau. Hồi xưa thì nghe cái chuyện đó là cô sợ dữ lắm. Rồi khi mà kỳ này về thì có nhà cửa với lại đèn. Hồi xưa thì ít đèn, không có đèn các bạn, nhưng mà bây giờ thì có đèn đuốc rất là sáng rồi. Cho nên nó là người dân người ta riết, người ta quen, người ta cũng không có sợ nữa. Thì đó là câu chuyện về thằng Tèo ở trong xóm bên chồng của cô. Là cô đã gửi về cho kênh chúng ta nghe chuyện này, thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Thì bạn nam này đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Quê của bạn thì ở miền Tây, không có rõ là ở tỉnh nào cả. Thì bạn kể rằng câu chuyện này đã xảy ra cách đây mười mấy năm về trước. Bạn kể là hồi đó ở nhà của bạn ở là giống như cái con đường nó xấu vậy đó. Đi qua một cây cầu, mà cây cầu này hồi xưa nó nhỏ. Bây giờ là người ta đã làm đường, mở cầu đồ lớn, khang trang dữ lắm rồi. Nhưng mà cái câu chuyện này thì bạn nói khi mà bạn viết, bạn gửi về cho Thi mà bạn nhớ lại cái hình ảnh bạn vẫn còn ấn lạnh. Bạn kể rằng là ở trong xóm là có một cái dì đó, dì tên là Gái. Dì Gái này là có nuôi một cái con heo nái. Mà con heo này là nó đẻ 4 con heo con. Mà ta nói là dì này thì không có nhốt lại, không có nuôi trong chuồng các bạn, mà để cho nó chạy tùm lum hết trơn á. Mà mấy con heo này nó quậy như quỷ vậy đó. Nó quậy thấy ghê lắm. Nó quậy mà khiến cho hàng xóm láng giềng ai cũng ghét cả. Mọi người ghét dữ lắm. Tại vì nó vô vườn của nhà người ta, nó quậy rau rồi, nó phá hết cái này cái kia. Thành ra là mọi người ghét dữ lắm. Mà đi qua nói với lại cái dì Gái này á, thì bả chơi à. Bả cũng để cho mấy con heo của bả là nó đi tới đi lui nó quậy vậy đó. Thì cái chuyện heo mà nó thả, được thả rong nó quậy là cái chuyện quá bình thường các bạn ha. Nhưng mà có một cái chuyện này rất là ghê. Bạn kể rằng á, cái ngày hôm đó bà cố của bạn á mới sai bạn đi mua đồ. Thì khi mà sai thì bạn cũng đi. Cái lúc mà bạn đi lúc đó chiều, cũng gần tối rồi. Khi mà đi cũng bình thường, nhưng mà về á bạn bị cái con heo nái đó nó rượt bạn chạy quá trời chạy luôn. Bạn chạy về tới nhà, cái bà cố mới hỏi rằng á là con làm gì mà con chạy dữ vậy Khanh, mày làm gì mày chạy như ma rượt vậy. Thì bạn mới nói trời ơi, cái con heo nái nó rượt con cố ơi, con heo nái của bà dì Gái trong xóm đó là nó rượt con. Thì bà cố nghe vậy, cái bà cố ra, bà cố dòm. Trời ơi, cái lúc mà ra dòm á các bạn biết không, con heo nái này nó chạy vô, nó hút vô người bà cố luôn. Nhưng mà hên cái rằng là bà cố bà né được, cho nên nó là không có bị nó hút trúng. Thì khi mà bà né được, cái bà cũng tức lắm. Cái bà cố của bà mới chạy vô trong nhà bà cố, thì có một cái cây roi. Cây roi này á là hả, giống như là ở trên cây roi là có khắc những cái dòng chữ mà lâu dữ lắm rồi, bạn nói là giống như là bùa vậy đó. Thì bà mới vô, bà cầm cái cây đó ra, bà bắt đầu bà đánh nó. Nó đứng ở trước nhà các bạn mà, nó gan ha. Bắt đầu bà ra bà đánh, mà bạn nói nha, bà đánh nó tới đâu là cái mình của nó có lằn, mà lằn màu đen mà nó bốc khói tới đó. Ngộ cái vậy đó. Thí dụ như con heo bình thường mình đánh nó không bao giờ như vậy, mà tại sao cái con heo này á là đánh tới đâu thì nó có lằn, mà cái lằn nào, lằn đấy nó đen thui các bạn, in lên trên người của nó là đen thui, mà nó bốc khói, bốc khói giống như là bị cháy vậy đó. Thì bị bà cố đánh mấy cái vậy thì nó bỏ, nó chạy. Thì đó là một chuyện là bạn chứng kiến, bạn tận mắt bạn thấy luôn. Một chuyện á là cậu ba của bạn đã trải qua, mà cái chuyện này khiến cho cậu ba rất là sợ. Thì bình thường á là cậu ba của bạn đi làm, có bữa thì làm về sớm, nhưng mà có bữa thì đi làm khoảng chừng 1 giờ hoặc là 2 giờ sáng mới về tới nhà, quá lắm á là 2 giờ sáng về. Thì cái ngày hôm đó là cậu ba đi về ha, là cậu ba thì đi bằng xe đạp. Khi mà về á là cậu ba té xỉu các bạn, té xỉu. Xong cái mợ ba ở nhà nằm đợi hoài. Trời ơi, 2 giờ, 1 giờ mấy, 1 giờ 45 rồi vẫn không thấy ông về. 2 giờ cũng không thấy ông về. 2 giờ rưỡi cũng không thấy ông về. Cho nên nó là mợ ba lo dữ lắm, tại vì cậu ba bình thường 2 giờ là về rồi. Thì mợ ba mới sợ, mợ ba mới đi ra trước coi để ngóng dòm, để coi chồng mình về hay chưa. Thì trong cái lúc ngóng dòm á là mợ ba mới thấy một cái cảnh như vậy, là bốn cái con heo con đó các bạn, bốn con heo con của con heo nái đó đó, là nó đang ủi. Cậu ba thì đang nằm á, nó thì nó ủi ủi ủi, bốn đứa súng lại ủi ủi ủi ủi. Rồi con heo mẹ, con heo nái á cũng nhào vô ủi ủi ủi ủi hả. Trời ơi, chỉ còn có 1,5 m nữa là cậu ba của bạn rớt xuống sông, là ý là nó ủi cậu ba xuống sông các bạn. Trời ơi, lúc đó hả, mẹ ba thấy la làng quá trời luôn. Thì lúc này mọi người mới chạy ra, bắt đầu mới rinh cậu ba, đỡ cậu ba vô. Thì khi mà đỡ cậu ba vô rồi, cho tới khi cậu ba tỉnh á là mọi người mới hỏi làm sao mà cậu ba lại nằm ở ngoài đó, có chuyện gì vậy đó. Thì cậu ba mới kể, cậu ba nói rằng á là cậu ba đi làm về, cậu ba đi ngang qua cái chỗ mà nuôi mấy con heo á, là ngay chỗ đó là gần cái cầu á các bạn. Thì đi ngang qua đó là thấy rõ ràng cái con heo nái nó đang nằm trên võng, cái chân của nó để dưới mà nó đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại y như người vậy đó. Nó nằm trên võng, còn bốn con heo con đó thì nằm ở dưới đất. Cậu ba nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu ba hết hồn. Cho nên đó là cậu ba té xuống, cậu ba xỉu. Thì nằm nó xỉu vậy đó ha, cho tới khi mở ba ra là thấy mấy con heo nó đang ủi cậu ba, đẩy cậu ba xuống sông. Đó là giống như là nó muốn đẩy cậu ba, muốn cho cậu ba rớt xuống sông té chết hay sao đó các bạn. Trời ơi, sao cái chuyện đó hả, cậu ba sợ ám ảnh, tại vì thấy rõ ràng mà cái con heo nái nó nằm ở trên võng, nó đưa võng rõ ràng, cho nên sợ dữ lắm. Thì nói nào ngay là mọi người ghét lắm, thành ra cứ qua nói gì gái hoài mà bảo chứ chơi chơi. Cho tới khi mà cái con heo đó tầm khoảng mấy tháng sau nó đẻ thêm một lứa nữa, thì cái lúc mà nó đẻ đó là kỳ này tự nhiên nó chết. Nó chết các bạn, nó đẻ xong con đó là nó chết, nhưng mà mấy đứa con của nó là con nào con nấy ha, răng nanh nè, với lại con mắt đỏ lồm thấy ghê lắm, sau vài tiếng cũng chết luôn mấy con heo con. Thì sau đó dì gái mới kêu người lại là bán heo chết đó các bạn. Thì khi mà người ta mua, người ta về người ta mổ thịt á, là cái máu của cái con heo nái này á, là nó kẹo mà nó rất là tanh, nó rất là hôi, nó thúi y như là xác chết mà rất là nhiều ngày vậy đó. Với lại cái máu kẹo kẹo kẹo kẹo lại ha, mà máu màu đen chứ không phải là máu đỏ bình thường. Thì người ta cũng có nói quá trời luôn. Thì đó là một chuyện là do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1048 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1049. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.